Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, chương 1261, trảm thủ hành động. 2. Tại sơn môn phía dưới, ngẩng đầu quan sát trên bầu trời đại tông sư cường giả chi chiến quạng mò thủ vệ. Vừa thấy được Dương Phong từ trên bầu trời hạ xuống tới, liền nhao nhao phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên thanh âm, nhanh chóng hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Không người nào dám chủ động công kích Dương Phong. Nhìn xem bỏ chạy mà đi quạng mỏ thủ vệ, chỉ thấy được Dương Phong khẽ quát một tiếng, băng phong thiên địa. Lập tức chỉ thấy được phương viên ngàn mét không gian độ nóng bỗng nhiên vừa giảm, biến thành không độ trở xuống. Trong đó cỏ cây trong nháy mắt bị từng tầng băng cứng nơi bao bọc. Mà những cái kia chạy trốn thủ vệ cũng bị lập tức đông thành tượng băng. Theo Dương Phong một tiếng thủy tiễn thuật, vỡ vụn ra, hóa thành vô số máu thịt vụn. Nhất cử đánh chết quạng mỏ sơn môn phương viên ngàn mét mấy trăm tên quạng mỏ thủ vệ đằng sau. Dương Phong thân hình như điện, hướng về khoáng trong ngọn núi mau chóng đuổi theo, không ngừng thi triển nguyên một đám pháp thuật, hướng những cái kia thực lực nhỏ yếu quạc mỏ thủ vệ công kích mà đi. Đối mặt Dương Phong đại tông sư võ giả công kích, những cái kia thực lực nhỏ yếu quạc mỏ thủ vệ căn bản bất lực chống đối, chỉ có thể bất đắc dĩ phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Té ở Dương Phong thi triển pháp thuật phía dưới, quạng mỏ thủ vệ mặc dù là tinh nhuệ binh sĩ, nhưng mà tại không có cường đại vũ khí, không có kết thành trận thế tình huống phía dưới, đối mặt Dương Phong chỉ có một con đường chết, không có cái khác khả năng. Ngắn ngủi mấy phút, Dương Phong liền tiến vào đến quạng mỏ bụng trong đất, diệt sát hơn 2.000 tên quạng mỏ thủ vệ, làm không dám nhận chiến 4 tên đại tông sư võ giả nổi giận không thôi. Nhắm mắt, từ trên bầu trời hạ xuống tới, vung động trường kiếm trong tay, hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Bọn họ biết mình tại không xuất thủ, quạng mỏ thủ vệ chắc chắn tử thương thảm trọng, đến lúc đó chính mình 4 người mặt mũi chắc chắn không nhịn được. Chỉ có thể nhắm mắt xông đi lên, đem Dương Phong dây dưa kéo lại, chờ đợi viện quân đến. Nhìn thấy công kích của mình rốt cuộc đem 4 tên đại tông sư võ giả từ trên bầu trời dẫn xuống, đồng thời 4 người cỡ nhỏ phòng ngự trận cũng tự sụp đổ, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút băng lãnh ý cười, khẽ quát một tiếng hơi nước. Theo Dương Phong một tiếng quát nhẹ, hắn phương viên ngàn mét hơi nước giống như thủy triều hướng về hắn bên người tụ tập mà đi, hóa thành đầy trời sương mù tức giận, đem phương viên ngàn mét không gian bao phủ lại, làm phương viên ngàn mét không gian một hồi sương mù tức giận bốc lên. Tầm nhìn không đủ 1 mét, ngự kiếm thuật, thừa dịp mê vụ ngăn trở 4 tên đại tông sư võ giả ánh mắt thời điểm. Dương Phong khẽ quát một tiếng, vệ huyết kiếm như thiểm điện bắn ra, mang theo sắc bén phong mang cùng bức người hàn ý, cùng với sát ý lạnh như băng, phá toái hư không, hướng về 4 tên đại tông sư võ giả bên trong một tên kích bắn đi. Cẩn thận, một tên mắt sắc đại tông sư võ giả nhìn thấy một đạo hồng quang nhanh như thiểm điện hướng về nhóm người mình trên người kích xạ mà đến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, đáng tiếc, hắn nhắc nhở quá muộn. Hắn giọng chưa dứt, vệ huyết kiếm liền như thiểm điện từ một tên đại tông sư võ giả cái cổ chỗ xuyên thẳng qua, đem hắn thể nội máu tươi lập tức thôn phệ hết sạch, lưu lại một đạo màu đỏ tàn ảnh biến mất tại trong sương mù. Nhìn xem biến mất tại trong sương mù màu đỏ tàn ảnh, còn sót lại 3 tên đại tông sư võ giả trong lòng kinh hãi, sắc mặt khó coi, thể nội cương khí lăn lộn. Trường kiếm trong tay cấp tốc huy động, từng đạo kiếm quang tại hắn bên người chớp động, hình thành một đạo dày đặc kiếm võng, đem chính mình bao phủ lại, bảo hộ thân thể của mình, nhìn thấy ba tên đại tông sư võ giả động tác, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút băng lãnh ý cười. Khẽ quát một tiếng, vô số đạo màu xanh hình cung phong nhận, mang theo sắc bén phong mang, phô thiên cái địa, nối liền không dứt hướng về ba tên đại tông sư võ giả trên người chém xuống mà đi. Lập tức, chỉ thấy được ba tên đại tông sư võ giả ngoài thân phòng ngự kiếm trận. Tại khắp màu thiên thanh hình cung phong nhận công kích biết. Một hồi đung đưa kịch liệt, không thể không thôi động thể nội cương khí, đem từng đạo màu xanh hình cung phong nhận đánh tan. Tại ba tên đại tông sư võ giả chuyên tâm ứng đối màu xanh hình cung phong nhận bên trên lúc, Dương Phong trong mắt lóe lên một chút hung quang, khẽ quát một tiếng, vệ huyết kiếm lần nữa xuất kích, hóa thành một nói hồng sắc thiểm điện. Vô thanh vô tức từ một tên đại tông sư võ giả cái cổ bên trên xuyên thẳng qua. Khiến cho phát ra một đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Toàn thân máu tươi bị thôn phệ hết sạch. Thân thể cũng bị vô số chen chúc mà tới màu xanh phong nhận chạm vì mảnh vỡ. Theo một tên khác đại tông sư võ giả chết đi. Còn lại hai tên đại tông sư võ giả trong lòng hoảng sợ không thôi. Không dám tiếp tục cùng Dương Phong giao chiến, nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay cấp tốc vũ động, đem từng đạo màu xanh phong nhận đánh tan, hóa thành hai tia chớp, hướng về quặng mỏ nơi sâu xa cấp tốc chạy thục mạng. Nhìn thấy hai tên đại tông sư võ giả muốn chạy trốn, Dương Phong nơi đó chịu để hắn như ý, thân hình chớp động, nhanh chóng truy bên trên một người. Trong tay trường kiếm sắc bén khinh vũ, một đạo băng lãnh kiếm quang thoáng qua, đâm vào đến một tên đại tông sư võ giả phần lưng, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một cỗ ân máu đỏ tươi từ hắn phía sau vết kiếm bên trong bắn ra. Ta liều mạng với ngươi, cảm nhận được phần lưng truyền đến kịch liệt đau đớn. Tên kia đại tông sư võ giả biết mình trốn không thoát. Liền nổi giận gầm lên một tiếng, huyết tức giận dâng lên, thể nội cương khí trong lúc đó bạo tạc, hóa thành vô số huyết vụ mảnh vỡ, chết thảm tại chỗ. Đồng thời, tên kia đại tông sư tự bảo sinh ra cường đại sức mạnh, làm cho không gian chung quanh một hồi kịch liệt chấn động. Một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, hung hăng đập nện tại Dương Phong ngực bên trên. Khiến cho một hồi huyết tức giận lăn lộn, hướng về sau bay ngược ra mấy ngoài trăm thước, mới đứng vững thân hình. Chủ quan, ổn định thân hình Dương Phong, thấp giọng lẩm bẩm. Đúng lúc này, tên kia chạy trốn mà đi đại tông sư võ giả đi mà quay lại. Đồng thời hơn 10 tên đại tông sư võ giả, theo sát phía sau, hướng về Dương Phong bên người kích xạ mà tới. Cùng một chỗ bên trên, giết hắn, một tên thân xuyên trường bào màu đỏ, dáng người cao gầy gợi cảm, tướng mạo yêu diễm phụ nhân, lớn tiếng gào lên, nghe được tên kia yêu diễm phụ nhân tiếng kêu gào. Cái khác đại tông sư võ giả nhao nhao đáp cùng một tiếng, liền nói lấy vũ khí trong tay, thân hình như điện, hướng về Dương Phong phương hướng mau chóng đuổi theo. Hôm nay tới đây thôi, ngày mai chúng ta lại đến đấu qua. Nhìn thấy hơn 10 tên đại tông sư võ giả hướng về bên cạnh mình chạy nhanh đến. Dương Phong biết mình kế hoạch thành công một nửa, liền một mặt lạnh cười thanh âm lớn tiếng gào thét một tiếng. Nói xong, Dương Phong liền không có chút nào do dự, quay người hướng nơi xa chạy thục mạng. Chúng ta truy, tuyệt đối đừng để đem hắn chạy. Nhìn thấy Dương Phong muốn chạy trốn, tên kia yêu diễm phụ nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình như điện, nắm chặt trong tay một cái màu đỏ trường tiên, hướng Dương Phong chạy trốn phương hướng mau chóng đuổi theo. Nghe được tên kia yêu diễm phụ nhân tiếng kêu gào, cái khác đại tông sư võ giả nhao nhao đáp cùng một tiếng. Theo sát phía sau, truy kích Dương Phong mà đi. Cứ như vậy, Dương Phong ở phía trước, hơn 10 tên đại tông sư võ giả ở phía sau. song phương tại bên trên bầu trời, triển khai một hồi truy đuổi trò chơi. Sau một lát, Dương Phong liền bay đến chính mình bố trí trận pháp ngọn núi nhỏ kia đáy vực bầu trời. Trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, giả vờ trọng thương phát tác, pháp lực mất khống chế bộ dáng, thân hình đột nhiên hướng phía dưới rơi xuống mà đi, trực tiếp rơi vào tiểu sơn cốc. Hắn sắp không được, chúng ta thêm chút sức, làm thịt hắn. Nhìn thấy Dương Phong lung la lung lay từ trên bầu trời cắm rơi đến phía dưới xanh tươi tốt. Tiểu sơn cốc, tại phía sau mì truy kích hơn 10 tên đại tông sư võ giả. Nhào nhào đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng gào lên. Dương Phong liên tục kích giết bọn họ 5 tên đồng bạn. Nếu để cho hắn tại bọn họ hơn 10 tên đại tông sư võ giả trước mặt chạy thoát, mặt của bọn hắn căn bản không bỏ xuống được. Một khi thượng tầng truy cứu xuống, nhóm người mình chắc chắn sẽ bị thượng tầng điều động mà đến sứ giả trách phạt. Có điều, nếu như bọn họ có thể truy sát Dương Phong, cũng đem chém giết, vì chính mình chết đi đồng bạn báo thù rửa hận. Như vậy đợi đến thượng tầng điều động sứ giả đến quạng mỏ thời điểm, bọn họ chẳng những vô tội, còn có thể nhận được phần thưởng phong phú. Rất nhanh, quạng mỏ hơn 10 tên đại tông sư võ giả toàn bộ hạ xuống tiểu sơn cốc. Top 5, top 3 tìm kiếm Dương Phong tung tích. Hắn ở nơi đó, một tiếng ngạc nhiên tiếng la, từ một tên đại tông sư võ giả trong miệng phát ra, làm cho cái khác đại tông sư võ giả không hẹn mà cùng hướng về tên kia đại tông sư chỉ dẫn phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy được Dương Phong khóe miệng tràn ra từng tia ân máu đỏ tươi. Sắc mặt thương bạch vô tuyết, toàn thân vô lực co quắp té ở một tảng đá lớn bên trên. Thấy tình cảnh này, hơn 10 tên đại tông sư võ giả nhao nhao sắc mặt vui mừng. Nói lấy vũ khí trong tay, thân hình cấp tốc chớp động, hướng về Dương Phong bên người mau chóng đuổi theo. Chuẩn bị tự tay đem Dương Phong đánh giết, đem hắn trên người bảo vật chiếm làm của riêng. Phong lôi đại trận lên, làm hơn 10 tên đại tông sư võ giả khoảng cách Dương Phong vẻn vẹn không đủ ngàn mét khoảng cách. Thời điểm, co quắp ngã xuống đất bên trên Dương Phong, đột nhiên đứng lên, một khuôn mặt quỷ dị ý cười nhìn qua hơn 10 tên đại tông sư võ giả. Nhẹ nói, không tốt. Có mai phục. Nhìn thấy Dương Phong đột nhiên đứng lên, khi nhìn đến hắn trên mặt quỷ dị ý cười, xông lên phía trước nhất yêu diễm phụ nhân, không khỏi sắc mặt đại biến, hoa dung thất sắc, thân hình trong lúc đó ngừng tiến lên, một khuôn mặt vẻ cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, giống như đang tìm kiếm mai phục tại nơi đó đồng dạng. Mà nghe được yêu diễm phụ nhân tiếng kinh hô, cái khác đại tông sư võ giả cũng nhao nhao ngừng cấp tốc chạy vội thân thể, thể nội cương khí lăn lộn, tùy thời chuẩn bị ứng phó khả năng gặp phải công kích. Một đôi sắc bén hai mắt thì không ngừng hướng về bốn phía nhìn quanh mà đi, mong muốn phát giác mai phục người ở nơi đó, hào hào hưởng thụ một chút phong lôi đại trận tư vị đi. Mấy ngoài trăm thước Dương Phong, nhìn thấy hơn 10 tên đại tông sư võ giả cẩn thận từng ly từng tí, một khuôn mặt vẻ cảnh giác bộ dáng, không khỏi khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói. Dương Phong giọng nói vừa rơi xuống, liền gặp được một cỗ tinh thuần pháp lực từ Dương Phong trên người bắn ra, chui vào đến bốn phía thổ địa sơn trong đá. Một cỗ nồng nặc linh tức giận từ sâu trong lòng đất tuôn ra. Từng đợt phong lôi chi thanh tại tiểu sơn cốc bên trong vang lên. Một cái cỡ lớn năng lượng màu xanh bảo kê từ tiểu sơn cốc bên trong dâng lên, đem hơn 10 tên đại tông sư võ giả bao phủ trong đó. http://www.sop.com.xt 903/16/20.727.976 HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.